Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, cho nên nói liền tính bởi vì dị năng giả cùng người thường dựng dục giá trị kém thật lớn nguyên nhân. Giữa hai bên cũng không có khả năng bình đẳng. Nói như vậy, có phải hay không nàng muốn tìm phòng ở cũng chỉ có thể đi người thường trụ địa phương. Tìm Ni chính văn chương 21 Ninh Tố đi ra cửa phòng bị phòng khách, vài người hai mắt tỏa ánh. Sáng nhìn, làm nàng cho rằng chính mình đi ra cửa phòng phương thức không đúng. Vì thế, làm kiện chuyện ngu xuẩn, lui về phòng trở ra, nhìn đến đồng dạng cảnh tượng mới biết được nàng ngớ ngẩn. Mà phòng khách sáng sớm lại đây cọ cơm vài người hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không hiểu được Ninh Tố có ý tứ gì. Khụ, các ngươi như thế nào sớm như vậy toàn lại đây. Ninh Tố giả khụ một chút che giấu nàng phạm xuẩn hành động. Bất quá nàng không nghĩ tới trước nói lời nói chính là đồ thăm ăn Trương Võ. Chờ nghe được hắn nói mới biết được vì cái gì. Khoai tây ti, xào củ sen, Trương Võ vẻ mặt oán niệm nhìn Ninh Tố. Không biết còn tưởng rằng Ninh Tố làm nữ bản Trần Thế Mỹ đâu. Ninh Tố nghi hoặc, hắn làm sao mà biết được. Nhìn về phía đường bảo phương hướng. Không cần hỏi, xem hắn kia chột dạ dạng liền biết là hắn nói. Đường bảo tối hôm qua cùng đường Ngọc trả lời về đến nhà. Đường Ngọc đi thăng cấp dị năng. Hắn có chút nhàm chán sau đó nghĩ đến hôm nay ăn Ninh Tố kia năng lượng phi thường đủ đồ ăn liền. Nghĩ cùng người chia sẻ hạ hắn kích động tâm tình. Sau đó liền cùng mấy cái không ăn đến chia sẻ hắn vui sướng. Một không cẩn thận quá mức, biến thành khoe ra, những người khác còn hảo. Nhưng là Trương Võ này đồ tham ăn nghe xong liền chảo gan cào phổi. Khi đó lại quá muộn, khẳng định không có khả năng chạy đến lăng vụ này a. Vì thế liền nhịn cả đêm, xem hắn kia quần thơm mắt, vốn dĩ dị năng giả nếu không có tiêu hao quá mức dị năng một hai cái buổi tối không ngủ được hoàn. Toàn không có vấn đề, càng không thể có thể có quần thơm mắt loại đồ vật này. Nhưng là Trương Võ quá hao phí tâm thần cho nên liền. Đồ thăm ăn chịu không nổi a. Này sáng sớm, ăn xào rau không hảo đi. Lại nói đơn ngươi muốn ăn cũng không hảo làm đúng không? Nếu không như vậy, chúng ta cũng muốn ăn. Đồng thời mở miệng mọi người thành công làm Ninh Tố dâng lên một đầu hắc tuyến. Thầm mắng nhất bang không ánh mắt ra hỏa. Đường bảo tuy rằng chột dạ nhưng là cũng sau khi nói xong mới cúi đầu. Không ánh mắt ra hỏa chung một viên ở trong phòng bùm bùm gõ bàn phím. Kỳ thật lỗ tai vẫn luôn hướng ngoài cửa duỗi. Lăng Vũ sáng sớm lên cũng không nghĩ đi ra ngoài ăn cơm sáng. Cũng muốn ăn Ninh Tố làm năng lượng cơm. Nếu không hắn như thế nào sẽ tốt như vậy làm cho bọn họ sáng sớm toàn tụ ở phòng khách. Như vậy hắn không cần mở miệng liền co ăn. Tuy rằng không thể ăn mảnh, cũng tốt hơn ở Ninh Tố trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng, ảnh hưởng hắn hình tượng. Lăng Vũ không biết kỳ thật hắn ở Ninh Tố trong lòng đã không có gì hảo hình tượng. Liền nam nhân cơ bản nhất phong độ đều không có. Ninh Tố nhận mệnh đến phòng bếp nổ súng. May mắn ngày hôm qua mua nhiều. Nếu không nơi nào đủ bọn họ ăn. Ninh Tố trước giặt sạch mễ phóng trong nồi chuẩn bị nấu điểm cháo trắng. Nói này mễ lớn như vậy một cái. Nấu cháo thời gian lại cùng Mạt Thế trước nồi cơm điện giống nhau. Có lẽ là cái nồi này nguyên nhân đi. Hắc hắc, Ninh Tố tỷ, muốn hay không hỗ trợ? Đường bảo vẻ mặt lấy lòng rụi đầu đến trong phòng bếp hỏi Ninh Tố. Ninh Tố mắt trợn trắng không để ý tới hắn. Kỳ thật Ninh Tố cũng không có thật sự sinh khí. Bất quá là xem hắn kia chột dạ bộ dáng, nàng liên tưởng đậu đậu hắn. Tỷ, ta giúp ngươi rửa rau. Đường Bảo đi theo Ninh Tố mặt sau lấy lòng nói. Là ta ăn sao giúp ta tẩy? Ninh Tố sụ mặt phía hắn liếc mắt một cái. Là giúp chúng ta tẩy. Hắc hắc, Ninh Tố, xem ngươi kia ngốc dạng. Một bên đi, đừng làm trở ngại ta, tỷ. Ngươi không tức giận. Đường Bảo xem Ninh Tố bộ dáng không giống sinh khí một nhạc. Ta khi nào sinh khí? Là chính ngươi chột dạ. Là. Tỷ của ta làm sao nhỏ mọn như vậy a? Tỷ, ngươi xem. Đường Bảo lấy ra một cái đồng hồ giống nhau đồ vật, bất quá phi thường tiểu. Đây là cái gì? Ninh Tố tò mò hỏi. Lắc tay không giống lắc tay, đồng hồ không giống đồng hồ. Ta cho ngươi mua máy truyền tin. Ngươi đem thân phận của ngươi tập thượng chip phóng phương diện này, về sau dùng cũng phương tiện. Ninh Tố đem khoai tây ti thiết hảo dừng lại, cầm lấy cái gọi là máy truyền tin tả hữu nhìn xem monster như vậy tiểu dùng như thế nào. Nguyên lai Ninh Tố còn chưa đi tiến thực tế ảo thời đại. Tính, một hồi ta làm tốt cơm lại nghiên cứu. Đường Bảo. Hảo, vậy ngươi nhớ rõ hướng thân phận tạp thượng chip lấy máu. Ninh Tố. Làm gì? Đường Bảo, chói định a. Ninh Tố nói thầm, ta còn tưởng rằng lấy máu nhận chủ đâu, không đều nói như vậy sao? Đường Bảo, cái gì? Ninh Tố không nghĩ tới dị năng giả lỗ tai như vậy linh. Nói thầm thanh âm chính nàng đều nghe không rõ. Đường Bảo thế nhưng nghe được, vội vàng giải thích nói, không có gì, chính là cảm thấy thứ này thật tiên tiến, lợi hại như vậy. Ai ngờ, này a, là chúng ta Lạc Thành thành chủ phát minh. Thành chủ còn phát minh rất nhiều đồ vật, nghe nói đều phải lấy máu chói định tác dụng mới lớn hơn nữa. Ta cũng chưa thấy qua, nghe nói phi thường thần kỳ, bất quá chỉ có đại gia tộc nhân tài có cơ hội ta từ thành chủ kia được đến. Chúng ta như vậy, tiểu dân chúng là không cơ hội kiến thức. Đường Bảo vẻ mặt khát khao nói. Ninh Tố đẩy hắn một chút, đừng chống đỡ ta, kia thành chủ gọi là gì, là cái gì dị năng, như thế nào cái thần kỳ pháp. Thần kỳ đồ vật, còn không phải là công nghệ cao sao, có thể có bao nhiêu thần kỳ. Chúng ta chỉ biết là thành chủ họ Lạc, gọi là gì cũng không biết, là Lạc gia người, dị năng là phong hệ, nghe nói phi thường lợi hại. Nghe thấy quá người ta nói thành chủ phát minh đồ vật còn có thể thu được trong thân thể. Bọn họ nhìn đến thời điểm còn tưởng rằng là thành chủ có không gian dị năng đâu. Sau lại nghe thành chủ nói kia đồ vật hắn thu được trong thân thể đi. Thần kỳ đi, Ninh Tố nghe không hiểu ra sao. Thu được trong thân thể. Này lại là mặt thế sau xuất hiện tân huyền huyễn sự kiện sao? Bất quá liền bọn họ đều không rõ ràng lắm sự. Kia nàng cái này 200 năm trước cổ nhân không rõ cũng bình thường. Đường Bảo nói chuyện công phu Ninh Tố liền đem củ sen khoai tây xào hảo. Đường Bảo tàn nhẫn nuốt nước miếng. Hoàn toàn quên mất hắn kia bộ đầu bếp nấu ăn không thể bị quấy rầy lý luận. Ninh Tố làm Đường Bảo đem đồ ăn mang sang đi. Nàng lại chiên hai cái trứng tráng bao. Không phải không nghĩ nhiều chiên, mà là đã không có. Biết bọn họ vô thịt không vui. Hơn nữa thịt năng lượng muốn nhiều chút. Cho nên vẫn là làm tối hôm qua tiểu xào thịt. Không cho một tia năng lượng sói mòn. Ninh Tố không biết nghĩ đến cái gì. Đem một cái trứng tráng bao đều ra tới đặt ở một bên. Vẫn là Đường Bảo lại đây bưng thức ăn. Chờ đem đồ ăn đều đoan đi, Ninh Tố trực tiếp ở phòng bếp ăn, đánh lên một chén cháo trắng liền trứng tráng bao ăn xong bụng cũng no rồi. Nàng vẫn là rất có dự kiến trước, chờ nàng bưng cháo trắng thượng bàn, đồ ăn đều bị tiêu diệt, duy nhất trứng tráng bao ở Lăng Vũ trước mặt. Vài người mắt trông mong nhìn Lăng Vũ ăn, bị người như vậy nhìn người bình thường đều sẽ ngượng ngùng. Nhưng là Lăng Vũ sẽ không, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa ăn cái gì tốc độ cũng chưa biến, kia kêu một cái bình tĩnh. A, Ninh Tố tỷ còn không có ăn. Chúng ta, Đường Ngọc có chút tà ảo não. Không nghĩ tới nàng vừa rồi cũng không màng hình tượng cướp ăn. Hoàn toàn quên mất đầu bếp còn không có ăn đâu. Này quá điên đảo nàng dĩ vãng hình tượng. Ninh Tố, ha ha, chờ các ngươi nhớ tới. Rau kim châm đều lạnh. Ta ăn qua, Đường Bảo cúi đầu. Kỳ thật hắn phát hiện Ninh Tố cấp chính mình để lại trứng, cho nên mới không nhắc nhở bọn họ. Chính văn chương 22, đồ ăn ăn xong rồi các ngươi còn ăn cháo trắng sao? Ninh Tố hỏi, ăn, châm miệng một lời, kỳ thật Ninh Tố nấu cơm cũng không phải thật tốt ăn. Bọn họ bất quá là bị bên trong năng lượng hấp dẫn. Rốt cuộc trước kia bọn họ ăn đồ ăn chưa từng có như vậy đủ năng lượng. Đặc biệt là thịt đồ ăn. Rất khó làm được ăn ngon năng lượng lại không sói mòn. Nghe nói chỉ có đỉnh cấp đầu bếp mới có bản lĩnh làm được. Đương nhiên, bọn họ chỉ là nghe nói vô duyên nếm thử quá. Mà mùa hè thành, như vậy đầu bếp tương đối liền nhiều. Rốt cuộc mỹ thực là người ta chủ nghiệp. Không điểm bản lĩnh có thể được không? Sau khi ăn xong sự liền không cần bọn họ động thủ. Trong nhà có làm việc nhà người máy. Kỳ thật vừa mới bắt đầu cũng có người dùng người máy nấu cơm. Rốt cuộc chỉ cần đưa vào trình tự cái gì đồ ăn đều dễ như trở bàn tay. Hương vị còn không kém. Nhưng là người máy làm được đồ ăn năng lượng trăm không tồn một. Vì thế người máy liền lưu lạc đến chỉ có thể làm việc nhà. Đương nhiên, cái này đặt ở người thường trong nhà liền không có cái này băn khoăn. Nhưng là giống nhau người thường mua không nổi. Xuất phát đi giao dịch thị trường phía trước, Lăng Vũ ở cửa nhà nghiêm túc nhìn Ninh Tố đôi mắt nói. Một hồi giao dịch xong liền đi cho ngươi tìm phòng ở. Tuy rằng phòng ở không phải thực hảo tìm, nhưng là liền tính thiếu hạ nhân tình ta cũng sẽ giúp ngươi ân bài tốt. Ngươi yên tâm đi, mấy cái tiểu đệ đều hai mặt nhìn nhau. Không rõ Lăng Vũ vì cái gì đối Ninh Tố nói những lời này. Chẳng lẽ là tối hôm qua đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự. Lại nói rõ ràng phòng ở hảo tìm thực. Chỉ cần có thân phận tạp cùng tích phân là có thể mua được. Lại không phải thực quý. Lần này giao dịch xong phân cho Ninh Tố tích phân đều đủ nàng lấy lòng mấy bộ. Bất quá nếu Lăng Vũ nói như vậy khẳng định có hắn đạo lý. Vì thế cái này đội người lại lần nữa phát huy bọn họ chi gian ăn ý. Cái gì đều không hỏi. Tuy rằng trong lòng ý tưởng không biết uai tới nơi nào. Ninh Tố từ Lăng Vũ nghiêm túc mắt mục thấy được chính mình. Không biết như thế nào có chút hoảng hốt. Lại lần nữa nhớ tới tối hôm qua nghe được Lăng Vũ nói câu nói kia thời điểm cảm giác. Làm nàng như thế nào đều không mở miệng được đồng ý tới. Hơn nữa vì nàng này đó việc nhỏ muốn thiếu nhân tình cũng không biết đi. Rốt cuộc nhân tình nợ phiền toái nhất. Nàng nhưng không nghĩ về sau bọn họ phiền toái không ngừng. Ninh Tố hoàn toàn không có ý thức được nàng đã đem chính mình trở thành bọn họ trong đó một viên. Còn đang suy nghĩ muốn tránh cho kia không tồn tại nhân tình nợ. Cái kia, ân, ha ha. Ta cũng không phải thực vội vã tìm phòng ở. Rốt cuộc, ân, ăn cơm quan trọng nhất sao? Phòng ở khẳng định là phải có dư tiền. Ép chính là tích phân lại mua. Các ngươi nói đi, Ninh Tố có chút nói năng lộn xộn nói. Ninh Tố nói xong vài người đều ngơ ngác nhìn nàng. Đại khái 10 giây đồng hồ sau. A, ha ha, đối ân, không sai, là như thế này, không nóng nảy, ăn quan trọng. Vài người phản ứng lại đây, một bên trả lời một bên hướng thang máy đi. Thực mau cửa phòng cũng chỉ dư lại Lăng Vũ cùng Ninh Tố. Ngươi xác định không vội sao? Lăng Vũ được đến hắn muốn đáp án sau vẻ mặt khó xử lại mang chút chờ đợi hỏi Ninh Tố. Ai nói hắn diện than? Hiện tại liền khó xử chờ đợi loại này vi biểu tình đều đã nhìn ra. Ai còn dám nói hắn diện than? Ninh Tố phi thường khẳng định gật đầu. Liền sợ hắn không tin. Nhưng là vì cái gì muốn sợ hắn không tin đâu? Ninh Tố đi theo Lăng Vũ phía sau đi vào thang máy. Trong lòng lại không chiếm được một đáp án. Có chút mê mang. Tự nhiên cũng không có nhìn đến đưa lưng về phía nàng Lăng Vũ hơi câu khóe miệng. Ninh Tố không thấy được. Nhưng là thang máy chờ bọn họ đường bảo mọi người lại xem rõ ràng. Rốt cuộc biết lão đại vì cái gì như vậy đối Ninh Tố nói chuyện. Nguyên lai là ở tính kế nàng. Nghe được vừa rồi lời nói nội dung thực rõ ràng là tính kế đối bọn họ có chỗ lợi sự. Cho nên bọn họ cũng không cần phải biết như vậy rõ ràng. Ân, bọn họ không thấy được không nghe được. Ninh Tố mê mang thực mau liền bao phủ ở trước mắt đại lâu. Một giao dịch thị trường lại là như vậy đại như vậy xa hoa. Ninh Tố giống một cái đồ quê mùa giống nhau há to miệng. Tỷ, đi mau. Ninh Tố tuy rằng biểu hiện rất kém cỏi, nhưng là không ai chê cười nàng. Bởi vì bọn họ lần đầu tiên nhìn đến giao dịch thị trường cũng không so Ninh Tố hảo bao nhiêu. Trên đường Ninh Tố mới biết được chỉ có đại giao dịch mới có tư cách tới này giao dịch. Mà cái gọi là đại giao dịch tựa như lần này bọn họ săn giết dị thú đầu lang. Dị thú lang không chỉ là nó thú hạch đáng giá, nó thân thể cũng phi thường có giá trị. Bất quá bọn họ này đầu dị thú bị bọn họ giết hoàn toàn thay đổi. Phỏng chừng giá trị muốn suy giảm. Hôm nay chủ yếu là tới giao dịch thú hạch, giao dịch đại sảnh trước đài. Dáng người cao gầy tươi cười điểm mỹ nữ hài đỏ mặt hỏi Lăng Vũ. Tiên sinh muốn giao dịch cái gì? Chính là chúng ta giao dịch thính hội viên. Ninh Tố nhìn xem trước đài tiểu thư dáng người lại cúi đầu nhìn xem chính mình. Ai? Thở dài lui về phía sau hai bước. Áp lực đại. Lăng Vũ không giấu vết nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Đối trước đài tiểu thư nói. Thú hạch, không phải hội viên, đây cũng là hắn lần thứ hai tới. Trước kia cùng người khác tới không tính. Hết chương.